Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 603, bí khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này chính là các ngươi Vô Định Sơn bí khố vị trí. Ngươi chắc chắn chứ? Theo Vô Định Sơn trưởng môn, Thẩm Khang vòng vòng quanh quanh đi đến một chỗ không hề lớn. Nhưng nhìn lên tương đương hùng vĩ kiến trúc trước mặt, dựa theo bọn họ lời giải thích, nơi này chính là Vô Định Sơn bí khố vị trí. Vừa bắt đầu, Thẩm Khang còn đầy tâm vui mừng, mang theo chờ mong đem môn cho đẩy ra. Có thể chờ đẩy cửa ra vừa nhìn sau khi, nhất thời thì có chút không bình tĩnh. Này không phải cái gì bí khố vị trí. Đây rõ ràng là tổ sư từ đường. Hơn nữa mặt trên bài vị, chỉ là Vô Định Sơn lịch đại trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão. Người khác thì lại ở trong một phòng khác. Tiến vào nơi này, mặc kệ như thế nào Thẩm Khang trước tiên cần phải bye bye. Dù sao như thế nào đi nữa nói, những người bài vị trên cũng đều là giang hồ tiền bối. Phòng chừng trẻ tuổi nhất, cũng đến so với hắn đại cái hơn 100 tuổi. Đứng ở Vô Định Sơn tổ sư bài vị trước mặt, Thẩm Khang linh thức lẳng lặng qua lại đảo qua chu vi mấy lần. Xin lỗi, nơi này ngoại trừ trước mắt những này lít nha lít nhít bài vị bên ngoài hắn đúng là cái gì đều không có tìm được. Khỏi nói mật thất, liền cái lỗ nhỏ đều không có. Hai người này ông lão sẽ không lừa phỉnh ta ni đi. Cái gọi là Vô Định Sơn bí khố, lẽ nào chỉ là một cái truyền thuyết, hoặc là nói, bọn họ khẩu khẩu tương truyền đồ vật, đang truyền thừa trong quá trình ra sai lệch. Dù sao cách hơn 1000 năm đây, ngoại trừ sai lệch cũng là chuyện rất bình thường. Thẩm trang chủ, nơi này xác thực chính là chúng ta Vô Định Sơn bí khố. Qua nhiều năm như vậy khẩu khẩu tương truyền tuyệt không có sai. Xin mời Thẩm trang chủ đem trưởng môn ngọc ấn giao cho ta. Chấm, được, ta liền tin ngươi một lần. Chuyện đến nước này, Thẩm Khang cũng chỉ có tin tưởng bọn hắn một lần. Mặc dù bọn họ thật sự dám lừa gạt mình, Thẩm Khang cũng tuyệt đối có lòng tin đem đồ vật lại cho đoạt lại. Đem đồ vật giao cho trên tay đối phương, Thẩm Khang lui về phía sau vài bước, ngay lập tức liền nhìn thấy Vô Định Sơn trưởng môn, đem công lực một chút đưa vào đến trước mắt cái này tiểu ấn bên trong. Mà hậu chiêu bấm ấn quyết, phảng phất đang khống chế cái gì. Không thời gian bao lâu, trưởng môn ngọc ấn bên trong thì có mờ mịt ánh sáng lấp lóe. Không thời gian bao lâu, ánh sáng càng ngày càng sáng, đem tất cả xung quanh toàn bộ lung chụp vào trong. Nhìn tình cảnh này, Vô Định Sơn thái thượng trưởng lão khe khẽ thở dài. Thành thật mà nói, đối với Thẩm Khang, hắn cũng là đánh cược một lần mà thôi. Cũng không ai biết người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là xem biểu hiện ra như vậy chính trực đây, vẫn là vì bọn họ Vô Định Sơn bí khố mà đến. Như trước mắt người trẻ tuổi thật lòng mang ý đồ xấu lời nói, nếu như nhận biết nhuyễn không được, nói không chắc sẽ trực tiếp mạnh bảo. Người trẻ tuổi này công lực quá mạnh, mạnh đến bọn họ căn bản không có cách nào chống lại. Biện pháp tốt nhất chính là làm bộ không biết, phối hợp người ta xiếc diễn xong xuôi, Vô Định Sơn ở mới có thể tiếp tục kéo dài. Nếu là không ở, còn nói thế nào truyền thừa đây? Lực lượng không gian ở ánh sáng bao phủ trung tâm địa phương, Thẩm Khang rõ ràng cảm nhận được một luồng lực lượng không gian đang chấn động. Không chỉ trong chốc lát, một luồng ngưng tụ cánh cửa không gian hộ xuất hiện ở trước mắt. Không nghĩ đến Vô Định trong núi càng cũng có tương tự không gian nơi. Những truyền thừa khác ngàn năm trở lên thế lực lớn, quả nhiên mỗi một người đều không thể coi thường. Vô Định Sơn là như vậy, vậy hắn thế lực đây, có thể hay không cũng là như vậy? Thẩm trang chủ, xin mời. Được, vậy ta nhưng là không khách khí. Gật gật đầu, Thẩm Khang không có bận tâm quá nhiều, bước nhanh đi vào. Có gương càn khôn hộ thể, bất kỳ công kích đều sẽ bị đàn hồi. Là lấy Thẩm Khang cũng sẽ không sợ cái gì. Vừa tiến vào bên trong, nhất thời cảm giác trước mắt rộng rãi sáng sủa. Không gian bên trong to lớn mới so với bình thường thư viện còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa trên dưới có tới 3 tầng. Khác nào một cái loại nhỏ cung điện bình thường. Mà ở trong này, cũng chất đống không ít đồ vật. Có điều những thứ đồ này tuy nhiều, nhưng so với toàn bộ đại điện mà nói, liền có vẻ hơi thiếu. Cả tòa đại điện nhìn qua vẫn còn có chút trống rỗng. Đứng ở bên trong đưa mắt nhìn bốn phía, chu vi phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình vây quanh. Thủ đoạn thật là lợi hại. Nguồn năng lượng này kéo dài lâu như vậy, vẫn là không hề kẽ hở. Thậm chí Thẩm Khang ở hắn vào từ đường thời gian, càng là liền một điểm không gian khí tức đều không phát hiện được. Kiến tạo nơi này vị kia vô định sơn tiền bối, thủ đoạn sự cao siêu làm người thán phục. Đi lên trước, mới phát hiện mỗi một chồng đồ vật đều tựa hồ có từng người nhãn mác. Ghi chép những thứ đồ này lai lịch, cũng không biết vô định sơn lịch đại trưởng môn có phải là có chuân lương quen thuộc. Nơi này tuyệt đại đa số đồ vật, đều là vô định sơn lịch đại trưởng môn thu gom. Mặt trên nhãn mác trên, cũng đều ghi chép này trước mắt đồ vật là cái nào đại trưởng môn sở hữu. Những thứ đồ này, là cái nào đại trưởng môn thả tiến vào. Bên trong thứ tốt có không ít, lung ta lung tung cũng rất nhiều. Mỗi một mặc cho trưởng môn đều sẽ ở chính mình nhậm chức trong lúc đem siêu tập đến tự cho là thứ rất tốt tồn ở đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những thứ đồ này không chắc lúc nào liền có thể dùng tới. Đến thời điểm dựa vào những thứ đồ này, mặc dù vô định sơn có chuyện gì xảy ra, cũng đủ để đông sơn tái khởi. Này nguy cơ ý thức trên giang hồ có người không nhiều. Có thể từng đời một tiếp tục kiên trì càng thiếu. Đương nhiên, mỗi đại trưởng môn mỗi người có ham mê, có yêu thích bí tịch võ công, có yêu thích văn vật tranh chữ, có yêu thích thần binh lợi khí. Vì lẽ đó ở đây thu gom bên trong chen lẫn không ít từng người thích đồ tốt. Vì lẽ đó ở đây thu gom, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Không thiếu gì cả, ngoại trừ những này ở ngoài. Còn có nhiều hiếm quý cô bản ở, ghi chép trên giang hồ cực bí ẩn đại sự. Có điều cách đến gần nhất cũng là hơn 1000 năm trước sự tình. Những này bí ẩn đại sự đặt tại hiện tại phòng chừng cái gì dùng đều không có. Này, đây là phá chướng đan. Đây là cầu tâm quả. Đây là không muốn mộng quyết. Thứ tốt, đều là thứ tốt. Bị trước mắt thu gom kích thích có chút không mở mắt ra được. Cũng chỉ có nhìn thấy những này, vô định sơn lão trưởng môn mới biết mình trước có bao nhiêu cùng. Tương đối với những thứ này, chính hắn một trưởng môn làm thực sự là quá keo kiệt. Cũng quá khó khăn, tưởng tượng nếu là có những thứ đồ này ở tay, chính mình làm sao đến mức liền đại tông sư đều đi vào. Nghĩ đi nghĩ lại nước mắt đều chảy ra. Cũng khó trách trước lịch đại trưởng môn đều là võ công siêu tuyệt. Chờ không còn trưởng môn ngọc khác ở tay sau khi, là một đời không bằng một đời. Hợp không phải huynh đệ ta không nỗ lực, thực sự là đội hữu không góp sức. Đem chính mình chìa khóa cho làm không còn. Không còn bút lớn tài nguyên gia trì. Này tu vi có thể không lạc hậu sao? Điều này cũng không có thể trách ta không phải. Đệ 1128 trưởng môn lưu, đi ở đây qua lại nhìn một chút, ở cuối cùng một loạt bên trong, Thẩm Khang nhìn thấy tọa hóa vị kia vô định sơn tiền bối lưu lại thu gom. Vị tiền bối này thu gom liền muốn có đơn giản hơn nhiều. Trên căn bản là một ít thư tịch cùng thư cảo, chen lẫn một ít bí tịch võ công, tâm pháp yếu quyết loại hình. Nếu dựa theo Thẩm Khang suy đoán, vị tiền bối này xem cái thư sinh giống hơn là cái hàng đầu thế lực trưởng môn. Dùng quý giá gia thú đến ghi chép một ít không cũng toán ưu tú thi từ ca phú. Vị tiền bối này cũng thật là đặc biệt vô cùng. Cũng xa xỉ rất, cũng khó trách có thể làm ra đem trưởng môn ngọc ấn cho mang đi. Một thân một mình tìm kiếm đột phá cử động. Kết quả cuối cùng người không có đột phá. Ngược lại là bởi vì có chút nóng lòng cầu thành gặp phải phản phệ. Tọa hóa mà chết, không có trưởng môn ngọc ấn, không mở ra bí khố. Bên trong tích lũy đánh giá bảo vật đều cầm không ra đến. Trực tiếp dẫn đến vô định sơn trưởng môn tu vi bắt đầu vách đá thức giảm xuống. Cho tới vô định sơn bắt đầu suy sụp. Này nếu không là toàn bộ giang hồ thực lực đều không sao thế. Thêm nữa vô định trên núi dưới cũng đầy đủ nỗ lực. Cái kia phòng trường vô định trên đỉnh ngọn núi nhọn thế lực vị trí liền khó giữ được. Xích Nguyệt, đột nhiên, hai cái quen thuộc kiểu chữ đập vào mi mắt, để Thẩm Khang hứng thú tăng nhiều. Xích Nguyệt giáng lâm, linh khí tăng nhiều, là giang hồ rộng lớn hạnh, cũng là giang hồ chi bất hạnh. Chúng ta tự nhiên nỗ lực, không phụ tổ sư kỳ vọng cao, không phụ giang hồ cách chương.